Eo thon điềm giữ tử. Chương 69, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thoải mái quế bùi y y không thể suy nghĩ ra được từ nào khác, chỉ có ba chữ này chiếm cứ toàn bộ đầu óc cô. Cũng chẳng biết từ lúc nào, vậy mà cô đã dẫm một chân lên ống nước trên vách tường, toàn bộ đóa hoa xinh xắn nở rộ hướng về Thẩm Ý, gương mặt trắng nõn của cô vì tình dục và nhiệt độ đang dần nóng lên của không gian mà cuối cùng cũng thêm phần ửng đỏ. Thẩm Ý. Giọng nói của Bùi Y Y còn nhỏ hơn cả tiếng mèo con. Cô yếu ớt tựa vào vách tường, đường chân tóc mơ hồ túa ra mồ hôi. Làm mấy chuyện này hình như còn vất vả hơn cả vận động. Thẩm Ý đã thay đổi cách làm tê, inh bằng miệng, từ thắm thiết lúc ban nãy đã thành chậm rãi phun ra nuốt vào. Hai cánh môi vượt qua đôi cánh hoa đi vào chỗ của viên chân châu, nhẹ nhàng mà kéo, sau đó lại tùy ý cho viên ngọc bé xinh đó trượt ra khỏi kẽ môi lần nữa. Cả người Bùi Y Y vừa ngứa ngáy vừa khô nóng, Hà ra hơi thở nóng rực như con rắn xoay chuyển trở lại quấn quýt giữ chặt cô. Chịu không nổi, thật sự là chịu không nổi rồi. Cẳng chân mà Bùi Y Y trông đỡ đứng dậy đã bắt đầu mềm nhũn. Cô không kiềm chế được mà ngồi xuống phía dưới. Khi Thẩm Ý một lần nữa thay đổi cách gần gũi hôn sâu, cả người run rẩy dữ dội, nghênh đón từng đợt sóng khoái cảm. Lúc Bùi Y Y còn chưa kết thúc cơn lên đỉnh thì bắt đầu nhớ tới Thẩm Ý. Cô quá sung sướng, cũng muốn làm cho Thẩm Ý sung sướng. Thẩm Ý, cô xoay lưng đối diện anh, lấy cơ thể mời gọi. Thẩm Ý sáp lại gần rồi ôm chặt eo cô từ phía sau, đặt lên má cô nụ hôn phớt nhẹ. Không được, không có mang bao, chắc là không sao đâu. Kỳ kinh nguyệt mới hết mấy ngày, là kỳ an toàn. Thẩm Ý kiềm nén rất vất vả, gậy TH. Tê cương cứng sưng phồng chống vào cặp mông của Bùi Y Y, quy đờ, u kia đặc biệt càn quấy, như thể muốn đâm rách quần lót vậy. Không được, Thẩm Ý rất kiên trì, anh hừ ra hơi nóng. Anh không thể, mạo hiểm khi anh không có cách nào chịu trách nhiệm hoàn toàn với em. Chồng ơi nhanh lên chút, làm mạnh nữa đi chồng. Cô gái bên ngoài kêu rất gắng sức, chàng trai hầm hè dùng sức hơn nữa. Phía dưới người Thẩm Ý bị bọn họ kích thích. Khắp người từ trên xuống dưới nóng dần như có thể là phòng tay. Nhất định anh rất khó chịu. Bùi Y Y mím môi, bất chợt xoay người ngồi xuống. Cô ngẩng đầu nhìn Thẩm Ý. Thẩm Ý hiểu được, có chút kinh ngạc. Ở khoảnh khắc khi quần lót được cởi ra, gậy TH. Tê hẩy ra ngoài như thể có linh hồn, thô to không nói. Mã mắt đã xỉ ra nước dịch đầu, hiển nhiên là đã phấn chấn khá lâu. Bùi Y Y lại không ghét bỏ Thẩm Ý. Cô há miệng chậm rãi ngậm quy đờ, u vào trong. Cơ thể Thẩm Ý run nhẹ vì cảm giác kích thích sung sướng muốn tan chảy. Bàn tay nhẹ nhàng ấn giữ sau gáy Bùi Y Y. Anh nhìn từ trên cao xuống dưới, nhìn vào nơi giao hòa giữa miệng Bùi Y Y và gậy TH. Tê, Bùi Y Y không biết cách làm, thêm cả miệng cô quá nhỏ, chỉ một cái quy đờ, u đi vào là đã nhét đầy khoang miệng cô. Nhưng cho dù là vậy thì Thẩm Ý cũng đã rất thỏa mãn. Nhìn chằm chằm vào khuôn mặt bé xinh đáng yêu của Bùi Y Y đang ngậm quy đờ, u vào trong rồi đẩy ra. Khi đầu lưỡi cô vô ý quét qua mã mắt, anh càng thấy sướng hơn, giữ chặt lấy sau gáy Bùi Y Y không tự chủ được sức lực mình, để cô ngậm vào càng sâu thêm chút nữa. Không được rồi, không được rồi. Chàng trai bên ngoài đột nhiên thở phì phò, ngay sau đó là một tiếng hừ, rồi bắn ra. Cô gái còn chưa lên đỉnh, nhất thời thấy bực bội. Chàng trai hòa hoãn một lúc rồi mới nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Làm ở ngoài căng thẳng quá, hay là đêm nay em đừng về, dù gì ngày mai cũng được nghỉ. Hai người nói chuyện mặc quần áo vào rồi nhanh chóng rời đi. Sau khi bên ngoài yên tĩnh, Bùi Y Y bắt đầu cân nhắc, đôi nam nữ kia đoán chừng còn chưa làm tới 5 phút phải không ta? Cô không rõ ở phương diện này đàn ông phải làm bao nhiêu phút mới gọi là bình thường, giống Thẩm Ý. Có lúc thì vài phút, có lúc làm cả nửa tiếng cũng chưa xong. Ôi chao, thật là khó hiểu cho phương diện này của đàn ông. Trong nhà vệ sinh có một cái cửa sổ, Bùi Y ngậm làm cho Thẩm Ý từ lúc cảnh vật ngoài cửa sổ màu xanh đậm tới khi biến thành màu đen kịt, Thẩm Ý vẫn chưa có dấu hiệu muốn bắn ra. Nhưng mà Bùi Y Y mệt rồi, khớp hàm của cô hình như cũng mất luôn cảm giác, vừa xót vừa đau. Liếm, cắn, mút. Bùi Y Y có thể nghĩ tới cái gì đều làm cả rồi. Thậm chí cô còn hôn vào hai túi trứng của Thẩm Ý. Anh rất sướng rất phấn khích, nhưng vẫn không bắn ra. Thẩm Ý, em hết sức rồi. Rốt cuộc Bùi Y Y cũng cầu xin, Thẩm Ý giữ cái gáy không cho cô rời khỏi, giọng nói trầm khàn nhưng chất chứa đầy sự cưng nựng. Y Y, làm thêm chút nữa. Bùi Y Y bất chấp khó khăn tiếp tục ngậm nuốt, cũng may là chẳng bao lâu sau, mã mắt càng lúc càng tiết ra nhiều chất dịch, vì vậy cô hóp hai má lại, nuốt mạnh quy đờ, u vào trong, sau mười mấy lần, rốt cuộc Thẩm Ý cũng thở hổn hển, đột ngột rút gậy TH. TD vắn toàn bộ tinh đê, xì ít tanh nồng vào trong bồn vệ sinh. Sướng quá đi mất, Thẩm Ý thở phì phò, ôm chặt Bùi Y Y rồi hôn. Hai người quấn quýt nhau một lúc mới chỉnh trang lại rồi tay trong tay rời khỏi nhà vệ sinh. Về sau chúng ta đừng đến chỗ này nữa. Thật ra Thẩm Ý không sợ bị người khác phát hiện, nhưng anh không bằng lòng để Bùi Y Y bị người khác nhìn thấy, ngay cả âm thanh tốt nhất cũng đừng để cho người ta nghe được. Bùi Y Y gật đầu, đáp lại một tiếng đồng ý. Dạ, cách hai giây sau lại hỏi, thế sau này chúng ta đến chỗ nào làm chuyện này? Bùi Y Y, em cứ luôn nghĩ đến làm chuyện ấy với anh à? Bùi Y Y vui vẻ gật đầu. Tất nhiên rồi, Thẩm cười, dắt tay Bùi Y Y đi thẳng vào ánh sáng ấm áp từ ngọn đèn đường. Cặp kính của anh có chút phản quang, trong giây lát không thể nhìn thấy được đôi mắt sau tròng kính đó. Nhưng lúc Thẩm Ý cười, đôi mắt hoa đào kia nhất định là rất đẹp. Bùi Y Y nhớ rõ, Thẩm Ý rất ít khi cười thật sự, nhưng lần đầu tiên sau khi nhìn thấy Thẩm Ý cười, cô không thể quên được. Cách chương.